Chương 46, Chiến Tam Tuyệt. Nga không, là ngược Tam Tuyệt. Sở Nguyên lời còn chưa dứt, thân ảnh cũng đã theo phòng trong lao ra, như quỷ mị bình thường lăng không lập giữa không trung trung, nhìn xa hướng kia ba đạo thân ảnh. Không cần phải nói, này ba người thế nhưng chính là Lão Ngoan Đồng, Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Đại Sư cũng không biết này ba người vì sao trùng hợp ngay tại phụ cận, cảm ứng được Sở Nguyên đột phá Đại Tông Sư động tĩnh, tâm thần chấn động dưới, tất cả đều dắt tay nhau mà đến, muốn một đổ vị này tuyệt thế cao nhân phong thái phải biết rằng, bọn họ ba chính là bị tạp ở Tông Sư đỉnh thật lâu nhưng mà đường ba người thấy Sở Nguyên là lúc, tất cả đều là sắc mặt đại biến, hiển nhiên không. Nghĩ tới vị này thần bí Đại Tông Sư, nhưng lại như thế tuổi trẻ nhất là Hoàng Dược Sư, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đó không lâu mới cùng chính mình một trận chiến Sở Nguyên, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, liền từ đột phá này Ni Mã cũng quá yêu nghiệt đi. Sở huynh đệ ngươi ngươi thật sự là làm cho Hoàng Mộ xấu hổ vô cùng a. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, trên mặt thần sắc phức tạp đến cực điểm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tức. Lão Ngoan Đồng cùng Nhất Đăng Đại Sư nghe vậy, không khỏi lại kinh ngạc. Bọn họ chưa từng ở Hoàng Lao Tà trên mặt, nhìn đến quá loại vẻ mặt này a. Lúc này, Lao Ngoan Đồng liền nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Lao Tà ngươi mà Nhất Đăng Đại Sư, còn lại là nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, ngay cả sướng vài thành Phật hiệu, mới đè nén xuống trong lòng rung động loại tình cảm. A Di Đà Phật bất quá, Hoàng Lao Tà không hổ là đường kim thiên hạ ngũ tuyệt đứng. Đầu, rất nhanh trở về phục tâm thần. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Nguyên, đột nhiên cao giọng cuồng tiếu nói, Sở huynh đệ, vì ăn mừng ngươi tấn chức Đại Tông Sư, hôm nay ngươi ta tái chiến một phen như thế nào. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Nguyên còn không có nói chuyện, Lao Ngoan Đồng cùng Nhất Đăng Đại Sư sẽ cùng khi hưởng ứng, phải nên như thế ta lặc cái đi muốn hay không như vậy. Vô sỉ a, muốn từ Lao Tử trên người hiểu được Đại Tông Sư bí mật cứ việc nói thẳng, còn đặc biệt sao cấp Lao Tử ăn mừng. Ngươi nha làm cho người ta ăn mừng phương thức chính là đánh nhau bất quá, Lão Tử cũng đang nghĩ muốn hiểu được một chút Đại Tông Sư lực lượng, mượn các ngươi mấy khai đao đi chiến không có nửa câu vô nghĩa. Sở Nguyên thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện khi, thế nhưng chia ra làm ba, biến thành ba đạo hoang nền, phân biệt hướng tới Lao Ngoan Đồng, Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Đại Sư nổ bắn ra mà đi. Tranh kỳ dị chuyện tình đã xảy ra, tay hắn chung căn bản là không có kiếm. Nhưng trong hư không lại không hiểu vang lên ba tiếng kiếm minh, giống như sấm sét bàn ầm ầm nổ vang. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy ba đạo ảo ảnh nháy mắt chuyển biến vì ba đạo trường trượng dư lớn lên kinh thiên kiếm quang. Nơi đi qua, ngay cả hư không đều sinh ra nhẹ nhẹ vết rách. Giờ khắc này, phía dưới đang xem cuộc chiến tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu đám người, có thể rõ ràng thấy, cả tuyệt tình cốc không chung giống như. Trận chia ra làm ba, vô số đạo mắt thường có thể thấy được thiên địa lực tựa như cuồng phong bình thường. Hướng tới kia ba đạo kiếm quang bên trong gào thét hội tụ ba đạo thổi quét thiên địa kiếm quang gió lốc cơ hồ là nháy mắt hình thành, mà Lão Ngoan Đồng, Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đăng Đại Sư ba người, lại được ưu đãi vu ba đạo gió lốc ở giữa tâm hô gió lốc chợt co rút lại, giống như là cả thiên địa ở đối bọn họ ba người nghiền áp, cơ hồ là trong phút chốc, tam đại cao thủ sắc mặt liền trở nên cực vi khó coi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ trong mắt nhất tề dần hiện ra một mạt hưng phấn. Lại phát ra một tiếng chiến ý tận trời giống giận, tới hảo cùng với này thanh giống giận, tam đại cường giả cơ hồ đem trong cơ thể chân khí hoàn toàn điều động mở ra, Hoàng Dược Sư là tụ vu song trưởng phía trên, hình thành một đạo giống như kiếm giống như trưởng chân khí chi ấn, hướng tới phía trước kiếm quang gió lốc gào thét mà đi. Rõ ràng đúng là hoa đào đảo tuyệt học hoa dụng thần kiếm trưởng cùng lúc đó, Lão Ngoan Đồng khoảng không minh quyền cũng đã gào thét mà ra, chỉ thấy trong nháy mắt trong lúc đó. Ước chừng 72 nói quyền ấn bị một oanh mà ra, tuy rằng như có như không, giống như trống chân đãng đãng không tồn tại bình thường, cực kỳ huyền diệu, nhưng không có người dám bỏ qua trong đó khủng bố lực lượng bên kia. Nhất Đăng Đại Sư Nhất Dương chỉ thanh thế lớn nhất, chỉ thấy một đạo trường trượng dư lớn lên. Kim Hoàng sắc cự chỉ gào thét mà ra, hướng tới Sở Nguyên kiếm quang gió lốc ngạnh hám mà đi. Này tam đại cao thủ vì ngăn cản Đại Tông Sư một kích, cơ hồ là khuynh hết toàn lực. Ngay sau đó oanh thiên địa chợt phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm rú, ngay sau đó chính là đẩy trời kiếm khí, kiếm quang gào thét chợt hiện, băng băng không ngừng bên thai, tam đại cao thủ trưởng ấn, quyền ấn cùng dấu tay tất cả đều băng thoái, mỗi băng thoái một thiệt, ba người sắc mặt liền khó coi chia ra. Đến cuối cùng, ba người đồng thời thân hình chấn động mãnh liệt, đồng thời theo giữa không trung ngã xuống, đồng thời phốc một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Trời ạ, ngoại công, Chu Bá Bá cùng Nhất Đăng đại sư ba người liên thủ, thế nhưng còn ngăn cản không được sư phó tùy tay một kích. Phía dưới đang xem cuộc chiến Quách Phù thấy vậy một màn, cả người đều ngốc sửng sốt đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, giống như đặt mình trong ngộng bình thường. Còn lại chúng nữ cùng Tiểu Dương Quá cũng là ngốc như gà gỗ, bất quá ngay sau đó, các nàng trên mặt liền hiện ra một mặt ý cười, hiển nhiên Sở Nguyên thực lực càng mạnh, các nàng càng là cao hứng. Chỉ có vừa mới đau thất song thân công Tôn Lục Ngạc, kinh ngạc nhìn thấy giữa không trung Sở Nguyên, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha ha ha, Sở Nguyên nhô lên cao mà đứng, lâng lâng như thần tiên người trong, hắn nhìn thấy ngã xuống trên mặt đất Hoàng Dược Sư ba người, ngửa mặt lên trời cười to, Hoàng Đạo Chủ, Nhất Đăng Đại Sư, Lão Ngân Đồng, các ngươi có điều hiểu ra phủ giờ này khắc này, hắn ngữ khí nhưng lại như là chỉ điểm vãn bối tiền bối bình thường, cố tình Hoàng Dược Sư ba người nghe xong, nhưng lại không có một người sinh khí, ngược lại tất cả đều là ngơ ngác lăng lăng, hình như có sở ngộ, rồi lại không có bát. Lấy! Sở Nguyên thấy vậy, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tà mị tươi cười, ngươi đã nhóm còn không có ngộ. Sở Mộ cho nữa các ngươi một lần cơ hội, lời còn chưa dứt, Đông Phương tỷ tỷ thân ảnh liền chợt theo phòng trong điện xạ mà ra, mà nàng thế nhưng cùng Sở Nguyên giống nhau lăng không mà đứng, giống như trước mắt thải không phải không khí, mà là đại địa bình thường. Tiếp ta một kiếm, những lời này nói ra, cả thiên địa đều ầm ầm chấn động, mà Hoàng Dược Sư ba người sắc mặt chợt biến như cho tàn. Bình thường, ba người đồng thời kêu sợ hai ra tiếng, trời ạ, còn có người thứ hai đại tông sư giờ khắc này. Bọn họ muốn khóc tâm đều có.